Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 143, công lược nam chủ ảnh đế, 12. Góc truyện audio.com, editor, HD, trong nguyên tác, Khanh Nhã từng vì chuyện Dịch Tử Sâm công bố tình cảm của hai người mà lọt vào sự công kích mạnh mẽ của fan. Chuyện này ầm ĩ rất lớn, thậm chí nhiều fan canh giữ trước của công ty, ký gửi đơn kháng nghị, khiến cho Khanh Nhã sợ hãi, đề nghị chia tay với Dịch Tử Sâm, về sau lại không tốt đẹp lắm, bởi vì bạn gái cũ của Dịch Tử Sâm về nước, muốn làm lại từ đầu với Dịch Tử Sâm, Khanh Nhã lại lần nữa lùi bước. Thật ra sau khi đọc xong cốt truyện điền mật hiểu rõ tính cách của Dịch Tử Sâm, Khanh Nhã chỉ cần yếu đuối núp sau người Dịch Tử Sâm là được rồi. Dịch Tử Sâm là người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm. Hắn tình nguyện che mưa chắn gió cho cô gái của mình. Kết quả Khanh Nhã một lần nữa đẩy Dịch Tử Sâm ra. Cũng may tác giả không cho Dịch Tử Sâm dễ dàng buông tay Khanh Nhã như vậy. Lúc này hai người mới he, cho nên hiện tại đối với Điền Mật mà nói, tất cả chướng ngại trong chuyện của Khanh Nhã, đều không phải vấn đề. Chỉ cần công lược Dịch Tử Sâm thành công, mấy chuyện sau này không cần cô phải ra mặt giải quyết. Xe rất nhanh về đến khách sạn, Điền Mật mới từ từ tỉnh lại. Cô ngồi thẳng người, giơ tay muốn xoa cổ, nhưng đột nhiên có bàn tay đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng xoa bóp, trong lòng chợt thấy ấm áp. Điền Mật không khống chế được kéo khóe miệng lên, ý cười trong mắt bị Dịch Tử Sâm nhìn thấy. Thật là một cô gái khó tính đáng yêu. Đinh, hảo cảm nam chủ, 10, độ hảo cảm 85. Ký chủ cố lên, tiểu Điền Điền, thoải mái không? Dịch Tử Sâm tiến sát về phía tai Điền Mật, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Lực đạo của hắn không nặng không nhẹ, rất vừa phải, cực kỳ thoải mái. Lỗ tai Điền Mật ửng đỏ, có chút không tự nhiên mở miệng nói. Anh, chẳng lẽ anh từng học qua chuyên môn này? Không có, chỉ là để tay lên cổ em nhẹ nhàng xoa bóp thôi. Lời nói của Dịch Tử Sâm khiến Điền Mật đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy tay Dịch Tử Sâm ra. Tốt, tốt, tôi cảm thấy rất khỏe rồi. Lúc này đến cửa khách sạn, Điền Mật bước xuống xe đầu tiên, bước chân có chút hỗn loạn. Dịch Tử Sâm có chút buồn cười đuổi theo Điền Mật, sau đó khoát tay lên vai cô. Điền Mật ngây người, dừng bước, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt của cô thật ngốc quá đi. Cánh môi hồng nhạt khẽ mở, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng xinh xắn trắng nõn bên trong. Dịch Tử Sâm nghiêng đầu, áp sát vào mặt Điền Mật, cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Điền Mật. Cầu tử không nơi nào lại không có, bọn họ đã luyện thành kỹ thuật quay chụp phi phàm. Cho nên, nụ hôn của Dịch Tử Sâm đối với Điền Mật, hoàn hảo được chụp lại. Cầu tử nhìn ảnh chụp, trong lòng hết sức hưng phấn. Ngày mai nhất định có thể lên trang nhất, bị ăn đậu hủ, Điền Mật có chút kích động, đẩy Dịch Tử Sâm ra. Sau đó không chất vấn Dịch Tử Sâm, vội vàng bỏ chạy, độ hảo cảm đã được 85. Tiến triển như vậy Điền Mật rất hài lòng, không cần vội vàng càn quét thêm độ hảo cảm. Trở về phòng ngâm mình trong nước tắm rửa thoải mái, xong chỉnh đồng hồ đến 5 giờ, sau đó nằm trên giường ngủ, hoàn toàn không biết, lúc này trên mạng đang cực kỳ náo động, cô nói tên tiểu danh là Điền Điền yêu Tử Sâm. Quả thực là thực, đại danh xưng của cô là Điền Mật, sau khi học đại học mới sử dụng, thỉnh thoảng phơi nắng chụp ảnh, sưởi ấm tâm tình, nguyên nhân bởi vì diện mạo, cho nên cô cũng có không ít fan. Thời điểm bắt đầu quay phim, cô cũng đăng thông báo lên Weibo, tạo hình cổ trang của cô đẹp, kéo thêm một lượng fan nữa. Sáng hôm sau, Điền Mật thức dậy đúng giờ. Khi đang định đi đến xe đưa đón, thì thấy Dịch Tử đang đã chờ cô trên xe rồi. Chu miệng, nói với mấy người khác buổi sáng tốt lành, sau đó ngồi xuống bên cạnh Dịch Tử Sâm. Không còn cách nào, đây là chỗ trống duy nhất. Dịch Tử Sâm đưa cho cô một bình sữa. Điền Mật nhìn hắn một cái, giơ tay cầm lấy, bình sữa thủy tinh, đã cắm sẵn uống hút. Sữa ấm nóng, buổi sáng chưa ăn gì nếu uống sữa chua sẽ tổn thương dạ dày. Cho nên mua sữa tươi cho em. nhìn thấy Dịch Tử Sâm quan tâm chính mình như vậy, Điền Mật có chút bất ngờ. Uống một ngụm sữa xong, nhỏ giọng nói cảm ơn. Dịch Tử Sâm kéo khóe môi lên, sau đó nhướng mày nói. Em nói cái gì, tôi nghe không rõ. Điền Mật liếc hắn một cái, sau đó lấy điện thoại ra xem Weibo. Trước đây tài khoản đại danh của cô chỉ có hơn 1.000 fan. Nay mở ra, phát hiện tăng thêm 2 số. Điền Mật tưởng mình bị hoa mắt, đếm lại, phát hiện thật sự hơn 10 vạn rồi. Không phải 1.000 lượt theo dõi nữa. Cô có chút kinh ngạc, sau đó phát hiện bên dưới có người nhắn tin. Đều là mắng chửi cô, nói cô là bình hoa, không xứng với nam thần của bọn họ. Cũng có vài người hỏi chuyện cô với nam thần có phải sự thật hay không. Điều này khiến cho Điền Mật nghi ngờ. Nam thần gì, Dịch Tử Sâm sao? Sau đó cô thấy bài đăng đang đứng top lượt xem. Dịch Tử Sâm công bố tình cảm. Bạn gái là hoa hậu giảng đường năm nhất học viện hí kịch. Hai người quay phim chung nảy sinh tình cảm. Sau đó có một tấm hình. Cô dựa lên vai Dịch Tử Sâm. Dịch Tử Sâm mỉm cười, trượt xuống, Dịch Tử Sâm và bạn gái mới quay về khách sạn, hai người động tác thân mật, còn hôn nhau, sau đó là tấm hình lúc bọn họ đứng trước cửa khách sạn. Dịch Tử Sâm hôn lên trán cô, trong lòng Điền Mật thầm khen, ảnh chụp rất đẹp, thế nhưng trên mặt ra vẻ tức giận ngẩng đầu, vừa hay đụng trúng Dịch Tử Sâm. Dịch Tử Sâm nhíu mày xoa cằm. Điền Mật vốn có chút tức giận lập tức biến mất, cô để điện thoại sang một bên, hai tay nâng mặt Dịch Tử Sâm, muốn nhìn xem hắn có bị thương nghiêm trọng gì không, căn bản cũng không đau lắm, nhưng Dịch Tử Sâm để Điền Mật tùy ý xoa cằm giúp hắn, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên, vẻ mặt hưởng thụ, Điền Mật đang lo lắng cho hắn, khi nhìn thấy vẻ mặt này liền bỏ tay xuống, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt Dịch Tử Sâm. Xảy ra chuyện gì, bọn họ ngồi quá gần, cho nên Dịch Tử Sâm không thấy rõ trên điện thoại ghi cái gì. Nắm tay Điền Mật, giơ điện thoại ra xa một chút, lúc này mới nhìn rõ. Sau đó a một tiếng, là chuyện này à, hắn hờ hững trả lời. Điền Mật có chút ủy khuất đỏ mắt nói. Cái gì mà là chuyện này, anh xem bọn họ đã nói tôi như thế nào. Bọn họ nói tôi là bình hoa. Nói là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, nói tôi không xứng làm diễn viên, nói tôi cút khỏi ngành giải trí. Dịch Tử Sâm, anh là đồ khốn, sao tôi có thể là bình hoa chứ? Cho dù là bình hoa đi, sao tôi lại biến thành con cóc chứ hả? Con cóc xấu như thế, anh mới là con cóc đó. Càng nói càng uất ức, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Dịch Tử Sâm há hốc mồm, sau đó liền căng thẳng. Nghĩ tới lời nói của Điền Mật, trong lòng lại có chút buồn cười. Hắn còn tưởng rằng Điền Mật hỏi việc truyền thông nói cô là bạn gái hắn. Kết quả là nói về bình luận của fan. Đinh, hảo cảm nam chủ, 5, độ hảo cảm 90. Ký chủ chúc mừng chúc mừng. Đúng đúng đúng, anh là đồ khốn, anh mới là con cóc. Anh muốn ăn thịt thiên Nga. Tổ tông ơi, ôi, đừng khóc, khóc anh sẽ đau lòng lắm. Dịch Tử Sâm vừa lau nước mắt giúp Điền Mật, vừa nhẹ giọng dỗ cô. Hết chương.